ca. Đền những nhớ thương, những khát khao, những mong chờ vang trong lời hát. Có người hỏi tôi rằng sao anh không viết tình ca về những lứa đôi, những chiếc hôn, những ngại ngùng với những đắm say. Phải vì anh chưa bao giờ yêu, chưa bao giờ thương, chưa có những phút giây vấn vương. Phải vì anh chưa bao giờ nhớ, chưa bao giờ quên, chưa từng nhờ gió viết tên anh. Vì đây nhớ gió